Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 2014, Thần Thù vs Phật Đà 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Lòng còn sợ hãi. Độ ách nếu là bị Phật Đà cắn nuốt. Đại thừa Phật giáo vất vả mưu tính. Hao tổn của cải vô số nâng đỡ liền không có ý nghĩa nữa. Mà Phật Đà đạt được khí vận khổng lồ này. Sẽ càng thêm đáng sợ. Quá nguy hiểm rồi. Chúng ta ngăn không được Phật Đà. Thậm chí đấu không lại một khối hóa thân của hắn. Phải rút lui. Nhưng tính mạng nhiều dân chúng vô tội như vậy. Không thể dung túng hắn tiếp tục cắn nuốt. Lý Diệu Chân nhẹ nhàng phun ra một hơi. Đột nhiên phát hiện một hơi này thế mà lâu dài vô cùng. Phun ra hồi lâu cũng chưa phun xong. Nàng lập tức phát giác không thích hợp. Đồng thời, cảnh vật trước mắt rút đi sắc thái. Biến thành đen trắng thuần túy. Đây là vô sắc lưu ly pháp tướng. Phật Đà pháp tướng nào cũng biết. Tư duy của Lý Diệu Chân khó có thể ngăn chặn trở nên thong thả. Trên mặt của nàng từng chút một hiện ra vẻ mặt kích động cùng sợ hãi. Trên mặt đám người đạo trưởng mèo mướp, Tôn Huyền Cơ cũng hiện lên vẻ mặt tương tự. Cảm xúc tuyệt vọng lên men, lan tràn ở trong lòng mọi người. Hóa thân Phật Đà chậm rãi xoay người, nhìn phía Độ Ách La Hán rơi vào trong lĩnh vực không màu. Ngực nó lại nứt ra một lỗ thủng lan tràn đến bụng. Mọc đầy răng nanh, nước miếng như mưa. Ngay sau đó, bóng người nó hiển hóa ở phía sau Độ Ách La Hán. Lần nữa hóa thân tấm màn, chụp về phía Độ Ách La Hán. Lúc chỉ mành treo chuông, một bàn tay to từ trên trời giáng xuống, mang tấm màn đè xuống. Ầm, một tiếng, mặt đất kịch liệt chấn động. Theo tiếng chấn động kịch liệt này, vô sắc lưu ly lĩnh vực ầm ầm sụp đổ. Thế giới khôi phục sắc thái. Đám người Lý Diệu Chân khôi phục sức hành động. Mọi người nhìn lại, cứu binh từ trên trời giáng xuống là một vị hòa thượng trẻ tuổi. Đường nét khuôn mặt cứng rắn tuấn tú. Mặc nạp y màu xanh. Trên đầu chọc in 6 vết chấm hương sắp hàng chỉnh tề. Hóa thân Phật Đà ở trong tay hắn kịch liệt giãy giụa. Nhưng không thể lay động đối phương mảy may. Tựa như một người trưởng thành mang một đứa trẻ đè trên mặt đất. Thần Thù Đại Sư. Lý Diệu Chân thử nói. Vẻ mặt A Tô La có chút phức tạp. Thần Thù gật gật đầu. Một tiếng. Nâng chân đạp một cái. Hóa thân do máu thịt vật chất ngưng tụ thành kia ầm một tiếng nổ thành bột phấn. Nửa bước võ thần danh bất hư truyền. Trên trời đêm nơi xa. Tát Luân A Cổ quan sát một màn này. Phát ra than thở. Ở cách cường giả siêu phàm của Vu Thần Giáo không xa. Là các thủ lĩnh cổ tộc. Sức chú ý của Thuần Yên không ở trên thân nửa bước võ thần ngang trời xuất thế. Mà là sóng chiều máu thịt màu đỏ sậm dợp trời dợp đất. Cắn nuốt tất cả kia. Bà, Phật Đà đang làm cái gì? Hai con rắn nhỏ trên vành tai Thuần Yên phát ra tiếng rít. Phụ họa chủ nhân, thiên cổ bà nhíu mày một lát. Khẽ lắc đầu, bà cũng không biết chân tướng của đại kiếp. Tát Luân A Cổ cười nói. Hắn muốn chiếm lĩnh Lôi Châu. Luyện ra Sơn Hà Ấn. Thủ lĩnh khác bày ra tư thái lắng nghe. Tranh đoạt địa bàn. Cô đọng Sơn Hà Ấn. Liền tương đương mang khu vực đó nắm giữ trong tay. Thiếu mỗi đất một châu. Khí vận đại phụng sẽ xói mòn một bộ phận. Thẳng đến mất nước. Mà lúc này, Phật Đà liền có thể cắn nuốt tán loạn khí vận trung nguyên ở trong cửu châu. Cắn nuốt Sơn Hà Ấn. Tiến tới thay thế đại địa trung nguyên. Tựa như thay thế Tây Vực. Trên bản chất, cái đó giống với phương thức xuất binh tấn công đại phụng. Tiêu diệt vương triều trung nguyên. Chỉ là cách làm khác nhau. Phật Đà không cần quân đội. Bản thân hắn chính là thiên quân vạn mã. Thuần Yên sâu sắc hỏi. Làm như vậy mục đích là gì? Tát Luân A Cổ chưa trả lời. Quay sang quan sát phía dưới. Tiếp tục xem cuộc chiến. Thủ lĩnh Độc Cổ Bộ Bạt Kỷ trầm giọng nói. Còn nhớ lời tiên đoán của tiên tri thiên cổ bộ sao? Ngày cổ thần sống lại. Cửu Châu sẽ hóa thành thế giới của cổ. Có phải ý nghĩa, cổ thần nếu là giải thoát phong ấn, cũng sẽ giống Phật Đà hay không? Nghe vậy, sắc mặt các thủ lĩnh trở nên ngưng trọng. Thần thù, vật chất máu thịt như đại dương mênh mông nứt ra một rồi lại một cái miệng. Phát ra cùng một thanh âm. Ngay sau đó, mỗi một cái miệng đều phun ra một quầng sáng to bằng nắm tay. Như mặt trời thu nhỏ lại. Những mặt trời hơi co lại này nở rộ ra Phật quang tẩy rửa tất cả. Khiến thiên địa nguyên tố tiến vào giấc ngủ say. Để tất cả lực lượng không thuộc về Phật nhanh chóng suy yếu. Đám người đạo trưởng mèo mướp bị Phật quang chiếu. Thân thể bốc lên từng làn khói. Một thân đạo hạnh nhanh chóng suy yếu. Chỉ có Hằng Viễn Độ Ách và A Tô La hoàn hảo không tổn hao gì. Lui, Kim Liên quát. Đây là Đại Nhật Luân Hồi Pháp Tướng. Không có bất cứ sự do dự nào. Mọi người quyết đoán vội lui. Bên kia, thần thù mặc nạp y màu xanh da trời nhạt. Ở trong Phật quang nguy nga bất động. Hắn nhìn thẳng Phật quang chói mắt. Vươn tay phải, chợt nắm chặt, ầm ầm ầm. Từng vầng mặt trời thu nhỏ nổ tung. Tán loạn thành vầng sáng năng lượng thuần túy. Đại Nhật Luân Hồi Pháp Tướng còn chưa thành hình đã bị phá giải. Nhưng Phật Đà cũng không để ý. Vật chất máu thịt màu đỏ sậm tiếp tục đầy. Hắn còn chưa tới cực hạn. Có thể bao trùm càng nhiều khu vực hơn nữa. Thẳng đến lúc, no bụng, sau đó mang khu vực chiếm lĩnh luyện thành Sơn Hà Ấn. Từ trong ranh giới đại phụng bóc ra, thần thù nhìn lướt qua vật chất máu thịt như thủy triều lan tràn đến. Hơi trầm ngâm, chủ động bước vào, vật chất máu thịt tự động tách ra. Như là nghênh đón hắn đến, thần thù tiến lên từng bước một, phía sau, vật chất máu thịt một lần nữa lan tràn, bao trùm đường lui của hắn, vật chất máu thịt tựa như nước đường sền sệt, mãnh liệt muốn nuốt chửng thần thù, nhưng chúng nó tới cách gần thần thù một trượng, liền bị khí cơ mênh mông cường đại đánh văng, trong vòng một trượng, không vật nào có thể vào được, chính như võ phu ngăn cách thiên địa. Không giao cảm với bên ngoài. Tự thành tuần hoàn. Vật chất máu thịt màu đỏ sậm tựa như mặt biển dưới bão táp. Nhấc lên sóng chiều thật lớn. Sóng chiều này ngưng tụ thành một bóng người cao tới mấy chục trượng. Ngồi niêm hoa. Cùng thần thù im lặng nhìn nhau. Hoài Khánh không ngừng triệu hồi hứa thất an. Mãi không được đáp lại. Ngược lại thu được Lý Diệu Chân trả lời. Hai. Chúng ta ở tiền tuyến tác chiến. Ngươi ở hậu phương cản trở. Thực chỉ có ngươi. Hoài Khánh thế mà không có lời nào để chống đỡ. Tuy biết Lý Diệu Chân có hiểm nghi giận chó đánh mèo. Tu vi đến cấp bậc này. Truyền thư mang đến tim đập nhanh rất nhỏ sẽ không tạo thành quấy nhiễu. Nhưng ai bảo người ta quả thật ở tiền tuyến tác chiến chứ? Hoàng đế cũng không dám đắc tội tướng quân đang rơi đầu đổ máu nóng. Cách chương.